Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5126 cười ha ha một tiếng ở giữa, Bạch Lang Vương vui sướng nói, đã Hoành Vũ huynh ghét bỏ cấp bậc thấp, cái kia dễ nói. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lang Vương quay đầu nhìn về thị nữ nhìn qua, hào sảng nói, cho ta đến một bàn bách thú yến. Nói dứt lời, Bạch Lang Vương quay đầu, khiêu khích hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Bách thú yến. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bách thú yến, là Túy Tiên Lâu bảng hiệu. Hết thảy có 100 mâm đồ ăn. Mỗi mâm đồ ăn, đều là từ một loại hỗn độn hung thú trên thân, thơm nhất ngọt béo khỏe khối thịt kia, xào nấu mà thành. Một bàn bách thú yến, giá cả trọn vẹn muốn 3,6 triệu thánh tinh. Tại bách thú yến phía trên, còn có thiên thú yến, cùng vạn thú yến. Chỉ bất quá, cái kia giá cả, thực sự quá điên cuồng. Thiên thú yến, một bàn 36 triệu thánh tinh. Vạn thú yến, một bàn 360 triệu thánh tinh. Bạch Lang Vương cho dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám đi điểm. Đối mặt Bạch Lang Vương khiêu khích, Chu Hoành Vũ bất động thanh sắc cười cười nói, miễn cưỡng xứng với Bạch Lang Vương thân phận. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ vậy mà đồng ý, Bạch Lang Vương nhất thời ha ha phá lên cười. Có thể tại trước mặt mọi người, cưỡng chế Chu Hoành Vũ một đầu. Nhưng hắn không thể không cúi đầu, không thể không bị hắn xâm lược. Bạch Lang Vương tâm lý, vô cùng thoải mái. Nhìn xem Bạch Lang Vương cười to dáng vẻ, Chu Hoành Vũ một câu đều không nói. Cười trong một giây lát, Bạch Lang Vương quay đầu đối Kim Lang nói, thế nào, điều kiện đều cùng các ngươi nói đi. Kim Lang thấp giọng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa mới nói xong, nhẹ gật đầu, Bạch Lang Vương quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, ngạo nghễ nói, điều kiện các ngươi đã biết rồi, hiện tại cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn đi. Đối mặt Bạch Lang Vương hỏi thăm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tuy nhiên cảm thấy vô cùng khuất nhục, có thể là vì tương lai, các nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Đào Yêu Yêu đang định mở miệng nhận lời thời điểm, Chu Hoành Vũ lại lần nữa tại dưới mặt bàn vươn tay, kéo lại hai nữ hài cánh tay. Kim Lang Thánh Nhân vừa nói xong điều kiện, các ngươi đã đến. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta còn chưa kịp thương lượng đây. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương quay đầu, hướng Kim Lang nhìn sang. Đối mặt Bạch Lang Vương hỏi thăm ánh mắt, Kim Lang cung kính nói, không sai, chúng ta vừa nói xong điều kiện, ngài liền đến. Khoát tay áo. Bạch Lang Vương phóng khoáng mà nói, hiện tại các ngươi nhanh thương lượng đi. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lãng phí. Trong lúc nói chuyện, một bàn bàn tinh mỹ thức ăn, nhào nhào đã bưng lên. 10 ấm thần tiên túy, cũng nhất nhất bày tại trên mặt bàn. Chu Hoành Vũ đứng lên nói, cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút. Nhìn xem đầy bàn mỹ thực, Bạch Lang Vương lực chú ý, đã không tại Chu Hoành Vũ trên thân. Cầm lấy bộ đồ ăn, kêu gọi hắn đám bạn xấu, cùng nhau ăn như hổ đói. Đối mặt cùng này, đi, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút đi. Chu Hoành Vũ đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng dậy, dẫn trước đi ra khỏi phòng. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng vội vàng đứng lên, vô cùng cung kính đối với Bạch Lang Vương khom người, sau đó mới đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, rời đi gian phòng. Vừa rời đi gian phòng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chu Hoành Vũ căn bản không có tại cửa ra vào đợi các nàng, trong lúc các nàng phóng ra gian phòng lúc, Chu Hoành Vũ đã dọc theo hành lang hướng về đại môn phương hướng đi ra hơn 10 mét. Hai nữ hài không dám thất lễ, vội vàng tăng tốc cước bộ đuổi theo. Đuổi tới Chu Hoành Vũ bên người, Đào Yêu Yêu mở miệng nói, cái kia. Mặc dù đối phương điều kiện, xác thực rất hà khắc, nhưng là chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận. Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền mở miệng nói, đúng vậy. Có thu hoạch, dù sao cũng so không thu hoạch được gì, muốn tốt hơn nhiều đi. Nghe được hai nữ hài lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đều đến lúc này, các ngươi còn vờ ngớ ngẩn đâu? Vờ ngớ ngẩn. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời gương mặt mờ mịt. Ta hỏi các ngươi, tiền bữa cơm này, có phải hay không các ngươi đến móc? Chúng ta không có tiền, móc không nổi. Cái kia ý của các ngươi là, số tiền này ta đến móc. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lãnh Ngưng tuy nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lúng túng nói, tạm thời, xin ngài trước giúp chúng ta ứng ra một cái đi. Chờ chúng ta tại thí luyện mật cảnh kiếm tiền, liền sẽ trả lại cho ngươi. Bất đắc dĩ giang tay, Chu Hoành Vũ nói, nhưng là bây giờ vấn đề là, ta cũng không có tiền. Cái gì? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cả kinh kêu lên, ngươi không có tiền, còn điểm Bách Thú Yến, ngươi không có tiền, còn điểm nhiều như vậy thần tiên túy. Ta cái gì thời điểm điểm? Không phải Bạch Lăng Vương điểm sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, hồi tưởng lại. Bách Thú Yến cùng thần tiên túy, còn thật không phải Chu Hoành Vũ điểm. Gọi món ăn thời điểm, Chu Hoành Vũ chỉ nói ba câu nói. Câu đầu tiên là, hiện tại, Lăng Vương tôn quý nhất, hết thảy tự nhiên là Lăng Vương định đoạt. Câu thứ hai là, lấy Bạch Lăng Vương thân phận và địa vị, cấp bậc này đồ ăn, sợ là keo kiệt một chút đi. Câu thứ ba là, miễn cưỡng xứng với Bạch Lăng Vương thân phận. Mạnh mẽ nghe, cái này ba câu nói, tựa hồ không có gì. Thế nhưng là trên thực tế, lại là trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là hiện tại Lăng Vương tôn quý nhất? Đây thật ra là nói, Lăng Vương hiện đang ngồi ở chủ vị, vị trí của hắn tối cao, quý giá nhất. Đã ngồi ở chủ vị phía trên, cái kia hết thảy tự nhiên là hắn định đoạt. Câu thứ hai, cùng câu thứ ba, không có gì có thể nói. Chu Hoành Vũ chỉ là phát biểu một chút cảm khái mà thôi. Nói gần nói xa, có thể một điểm không có muốn mời khách ý tứ. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, không phải ta gây sự, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng. Đầu tiên, khách không mang theo khách, đây là quy củ. Ta cho tới bây giờ không nói muốn mời Bạch Lăng Vương mang tới những người kia. Đã Bạch Lăng Vương bắt chuyện mọi người tiến đến, vậy dĩ nhiên là hắn mời. Mà lại, ba người chúng ta, cũng không có ăn một miếng đồ ăn. Đồ ăn là bọn họ điểm, cũng là bọn hắn ăn. Tiếp theo, nếu như hắn không bỏ tiền, liền không nên ngồi tại chủ vị, đây cũng là quy củ. Sau cùng, đồ ăn cùng loại rượu đều là hắn điểm. Ai điểm đồ ăn, ai đến tính tiền, không liên quan gì đến ta. Ta điểm đồ ăn, đã thanh toán xong, các ngươi không phải biết đến sao. Im lặng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã hiểu tới. Chu Hoành Vũ đây là đem Bạch Lăng Vương cho chơi. Việc đã đến nước này, lần này hợp tác, hiển nhiên là ngâm nước nóng. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thất vọng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài nói, không phải ta gây sự, cũng không phải ta phá hư cơ hội của các ngươi. Sự tình hôm nay, các ngươi tất cả đều tại chỗ. Ta đã nén giận. Thế nhưng là, bọn họ làm như vậy, ta là thật không có tiền tính tiền. Nếu như các ngươi nguyện ý lưng đeo nợ nần lời nói, các ngươi hiện tại có thể đi trở về, nhưng cái này không liên quan gì đến ta. Nên làm, ta đều đã làm. Các ngươi không thể bức bách ta, cho các ngươi sổ nợ tính tiền. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng yên lặng cúi đầu. Các nàng cũng không có trách cứ Chu Hoành Vũ ý tứ. Chỉ là đối tương lai, có chút mờ mịt. Chuyện ngày hôm nay, từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền hùng hổ dọa người, căn bản không đem người làm người. Bạch Lăng Vương vừa xuất hiện, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ từ chủ vị đuổi đi. Tất cả mọi người là tổ trưởng, dựa vào cái gì? Hiện tại, đã hắn làm tại chủ vị, tự nhiên cần phải hắn tính tiền. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới. Hôm nay hắn, đã hết lòng lấy hết. Chuyện cho tới bây giờ, không phải Chu Hoành Vũ hỏng các nàng chuyện tốt, mà chính là hắn cũng không có tiền đi kết cái kia chướng. Trên thực tế, trước đó 330.000, không đều là hắn móc sao. Người ta cũng không có đùn đẩy trách nhiệm. Là đối phương thật sự là khinh người quá đáng, đem bọn hắn bước đến không đường có thể đi. Đã đỡ không nổi, cái kia không đỡ chính là ai gây sự tình, ai đến gánh chịu tốt. Suy tư ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, một đường rời đi Túy Tiên Lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt Chu Hoành Vũ ba người rời đi, Túy Tiên Lâu trưởng quỹ quả nhiên là chẳng quan tâm. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, sự kiện này cùng hắn không có quan hệ gì. Muốn tìm người tính tiền cũng tìm không thấy Chu Hoành Vũ trên thân. Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng vị trí đã là thấp không thể thấp. Lại thế nào tìm cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là muốn một chút giáo huấn một chút Bạch Lăng Vương một đoàn người. Thế nhưng là người vô hại hổ ý, hổ có hại nhân tâm. Hơn 3 triệu thánh tinh, sẽ để cho Bạch Lăng Vương đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Năm ngoái nghiêm chỉnh năm, Bạch Lăng Vương có thể kiếm hơn 10 triệu thánh tinh. Thế nhưng là theo Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi. Bạch Lăng Vương một đám người nâng ly cạn chén ở giữa, rất nhanh liền uống đến trời đất mù mịt, say mềm. Đầu váng mắt hoa ở giữa, tất cả mọi người vào xem lễ ăn thịt uống rượu, hoàn toàn quên đi Chu Hoành Vũ ba người tồn tại. Người một khi uống say, vậy là chuyện gì đều làm được. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia Bạch Lăng Vương tuy nhiên say, nhưng là trong nội tâm, hắn tưởng rằng Chu Hoành Vũ mời khách. Bởi vậy, vốn có tâm phòng bị, từ bắt đầu liền không có thành lập. Uống đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, không nhưng lại điểm đại lượng thần tiên túy, thậm chí lại điểm một bàn Bách Thú Yến. Nếu như ánh sáng Bách Thú Yến lời nói, cũng không có gì. Có thể là bởi vì thực sự uống nhiều lắm.

chúng ta Hoành Vũ đồng học tiểu tổ, vô cùng thê thảm. Đi qua nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong, bọn họ cái gì cũng không làm, cũng không có cái gì thu hoạch. Chúng ta Hoành Vũ đồng học, cũng là một cái điển hình con mọt sách, thân là tổ trưởng, lại không hề làm gì. Hai cái bị điểm tại hắn tiểu tổ bên trong nữ hài tử, đơn giản gặp vận rủi lớn. Rơi vào đường cùng, hai cái nữ hài tử hối hả ngược xuôi, khắp nơi cầu khẩn, hy vọng có thể cho các nàng một cái cơ hội. Con người của ta, mọi người cũng biết, vô cùng giảng nghĩa khí. Không chịu nổi loại chuyện này. Tất cả mọi người là đồng học, có thể giúp đỡ một thanh. Sau đó, ta tiếp nhận Hoành Vũ tiểu tổ mời. Tại 3 ngày trước, đi tham gia trận kia yến hội. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Chúng ta Hoành Vũ đồng học, trong miệng nói xong mời khách. Thế nhưng là, cơm ăn đến một nửa, vụng trộm chạy mất. Đem huynh đệ chúng ta ở lại nơi đó, hóa đơn cũng treo ở trên người của chúng ta. Có làm như vậy sự tình sao? Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, tất cả mọi người nhất thời nghị luận. Nếu là ngươi mời khách, vậy làm sao có thể vụng trộm trốn đơn đâu? Đã nói tốt là ngươi mời khách, vậy liền cần phải đem chướng thanh toán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt, đều biến đến bất thiện bắt đầu. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Không nói không động ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ, không buồn không vui. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lang Vương nhất thời gấp. Hiện tại, ngươi nói thế nào? Ngươi, nói không hết không thật, ta lười cùng ngươi dài dòng. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Về phần những người khác nhìn ta như thế nào, cái kia làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ta cũng khinh thường đi giải thích. Dù sao, cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Không có người quan tâm, cái gọi là chân tướng. Hoặc là nói. Bọn họ chỉ muốn, bọn họ muốn thật. Vô luận ta nói thế nào? Vô luận ta nói cái gì? Tin người vẫn là sẽ tin, không tin người vẫn là sẽ không tin. Chuyện cũ kể tốt, lời đồn dừng ở trí giả. Bởi vậy, ta sẽ không cùng ngươi tranh luận. Ngươi cũng không cần lại tại ta chỗ này lãng phí nước miếng. Sự thật thắng cùng hùng biện. Giấy tờ treo ở tên của ngươi dưới, đây chính là nhất có mạnh mẽ chứng cứ. Ngươi nếu không phục, cũng có thể đi Túy Tiên Lâu, cùng bọn hắn tranh luận đi. Ngươi nếu có thể để bọn hắn đem giấy tờ treo ở trên đầu ta, khoản nợ này ta tuyệt đối nhận. Nếu ngươi không thể, ngượng ngùng như vậy. Khoản nợ này, chỉ có thể từ chính ngươi từ từ trả. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý Bạch Lang Vương. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lang Vương nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn sợ nhất cũng là một chiêu này. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chịu tranh luận, hắn liền có là biện pháp, lẫn lộn mọi người nghe nhìn. Đem tất cả mọi người, kéo đến chiến xa của hắn tới, đi theo hắn Bạch Lang Vương cùng nhau, thảo phạt Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ căn bản không cùng hắn nói nhảm. Nhất làm cho Bạch Lang Vương bất đắc dĩ là, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không quan tâm. Những người khác thấy thế nào hắn, coi như hắn lại thế nào công kích Chu Hoành Vũ, cũng căn bản không tổn thương được hắn. Tuy nhiên ngoài miệng nói rất ủy khuất, một bộ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ, thế nhưng là trong nội tâm, Bạch Lang Vương tự mình biết là chuyện gì xảy ra. 3 ngày trước, hắn thực sự quá hung hăng càn quấy, làm hắn quá nhiều không việc. Hiện tại, cho dù hắn tìm đi Túy Tiên Lâu, người ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Phải biết, ngồi tại chủ vị người là hắn, gọi món ăn cũng là hắn. Yến thỉnh khách nhân, cũng đều là hắn mời tới. Chu Hoành Vũ liền một miếng cơm đồ ăn, đều không có ăn, trực tiếp mang theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rời đi. Mặc kệ từ góc độ nào đã nói, bút chứng này, đều không tính được tới Chu Hoành Vũ trên đầu. Chẳng lẽ nói, bút chứng này, cũng chỉ có thể dưới lưng sao? Có thể là không được. Cho dù tương lai 300 năm thời gian bên trong, hắn hàng năm đều có thể kiếm lời 10 triệu, cũng căn bản không trả nổi. Tuy nhiên, 1 năm 10 triệu, 300 năm, đây chính là 3 tỷ. Thế nhưng là, bởi vì hắn không có thể tại chỗ thanh toán khoản tiền, cho nên hắn nhất định phải giao nộp tiền phạt. Cái gọi là tiền phạt, nếu như kéo đủ 1 năm, cái kia chính là 10%. 360 triệu 10%, cũng là 36 triệu. Thử hỏi, cho dù hắn 1 năm có thể kiếm lời 10 triệu, lại có thể thế nào đâu? Chưa nói xong vốn, coi như quang còn tiền phạt, cũng còn kém 26 triệu đây. Mà lại, càng kinh khủng chính là, bởi vì không có giao nộp tiền phạt, như vậy hạ thời gian 1 năm bên trong, 36 triệu tiền phạt, sẽ gia nhập vào tiền vốn bên trong. Đến khi đó, thiếu nợ liền biến thành 400 triệu, 400 triệu 10%, cũng là 40 triệu. Như thế lăn lông lốc xuống đi, 300 năm về sau. Khoản tiền kia, đã là một cái thiên văn sổ tự. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bút chứng này, hắn là tuyệt đối không thể cõng. Một khi trên lưng, liền vĩnh viễn cũng còn không rõ. Hừ, ngay tại Bạch Lang Vương tuyệt vọng ở giữa, một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên. Một đạo ăn mặc hoa lệ, mạ vàng vẽ bạc thẳng tắp thân ảnh, từ trong đám người đi ra.

Nghe được Hắc Lang lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Người đến phân rõ phải trái, mà lại trọng yếu nhất chính là Hắc Lang chỉ là đang trần thuật sự thật, cũng không phải là tại tranh luận cái gì, càng không phải là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu, Hắc Lang lông mày nhất thời nhíu lại. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là một cái giảng đạo lý người, hơn nữa còn dám làm dám chịu. Đã hắn giảng đạo lý, mà lại dám làm dám chịu. Như vậy trong này vấn đề, khả năng vẫn thật là không ở trên người hắn. Suy tư ở giữa, Hắc Lang mở miệng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, là ngươi mời chúng ta đến đó. Chúng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng có nghĩa vụ giúp đỡ. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, không phải ta không giúp đỡ. Hiện tại vấn đề là, nhà các ngươi Bạch Lang Vương, vì đem nợ nần chuyển tới trên đầu ta. Chính mình biên tạo một bộ cố sự, sau đó, chính hắn còn tin tưởng, coi là chân tướng sự tình cũng là như thế. Hiện tại, hắn một trong lòng cảm thấy là ta có lỗi với hắn. Một trong lòng cảm thấy là ta hãm hại hắn. Ngươi nhìn hắn hiện tại tức giận. Ngươi nhìn hắn hiện tại ủy khuất. Hắn đã đắm chìm trong chính mình biên soạn trong khi nói dối, hoàn toàn không cách nào trao đổi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Vương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút. Huyễn Long mới vừa nói, hắn đương thiên ngay tại hiện trường, thấy được rất nhiều chuyện. Còn nói, chuyện kia, chính là ta làm sai, liền nên ta kết cái này giấy tờ. Hiện tại ta hỏi ngươi, đương thiên sự tình, đến cùng là thế nào? Phát sinh hết thảy, thật là ta thiết kế hãm hại ngươi sao? Vẫn là nói, Huyễn Long nói tới đều là thật. Ta không cần ngươi trả lời. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh một điểm. Đương thiên thật, người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là chính ngươi, lại là kinh nghiệm bản thân người. Ta cùng Huyễn Long, đến cùng ai nói dối, ngươi hẳn là biết đến. Nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Lang Vương dần dần khép lại miệng, trong đôi mắt đỏ thẫm cũng dần dần lui xuống. Lý trí một lần nữa về tới trong đầu. Đúng vậy, vì đùn đẩy trách nhiệm, vì đem giấy tờ đẩy đến Chu Hoành Vũ trên đầu, hắn xác thực biên tạo một cái cố sự. Tuy nhiên cái này cố sự đại đa số đều là thật sự phát sinh, nhưng là hắn lại có chỗ chọn giấu hết chưa nhiều chuyện. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, làm kinh nghiệm bản thân người, đương thiên sự tình hắn là nhớ đến. Tuy nhiên uống say sau xảy ra chuyện gì hắn đã hoàn toàn quên đi, nhưng là tối thiểu nhất tại Chu Hoành Vũ rời đi thời điểm, hắn là tuyệt đối thanh tỉnh. Lúc đó hắn liền một giọt rượu đều không dính đây. Về phần nói Huyễn Long cùng Chu Hoành Vũ đến cùng ai nói dối, rất hiển nhiên khẳng định là Huyễn Long nói dối lời nói. Bất quá Huyễn Long cũng là vì giúp hắn nha. Nhìn xem Bạch Lang Vương dần dần khôi phục thư thái hai mắt, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cũ kể tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi có nghĩ tới hay không? Im ngay. Ngay tại Chu Hoành Vũ giảng thuật ở giữa, bên cạnh Huyễn Long, rốt cục nghe không nổi nữa. Đột nhiên mở miệng, tức giận quát mắng Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động, cười lạnh nói, thế nào, kiếm đạo quán, cái gì thời điểm cấm đoán ngôn luận tự do rồi? Ngôn luận tự do. Khinh thường nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Huyễn Long nói, nói người khác, ngươi một cái đỉnh hai. Thế nhưng là chính ngươi đâu? Ngươi không phải mới vừa cũng để cho Bạch Lang Vương im miệng sao? Thế nào, chỉ cho phép ngươi châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Đối mặt Huyễn Long chất vấn, Chu Hoành Vũ khinh thường nói, ta nhường hắn im miệng, không phải phòng ngại hắn ngôn luận tự do. Thật sự là sắp bị hắn cho ngu chết rồi. Bị người bán, còn muốn giúp người kiếm tiền không nói. Lại còn mang theo huynh đệ, cho người ta quỳ xuống. Bởi vậy, ta không phải tại phòng ngại hắn ngôn luận tự do, là tại cứu hắn. Thế nào, ta giúp hắn tính tiền, chẳng lẽ còn kết sai lầm sao? Giúp hắn tính tiền. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Hắc Lang nhìn sang nói, rất nói nhiều, còn cần ta nói rất kỹ càng sao? 360 triệu, cái này kỳ thực không phải một khoản lớn đến khủng khiếp tài phú. Chỉ cần cho đủ huynh đệ các ngươi thời gian, các ngươi khẳng định là có thể trả hết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyễn Long chỉ là giúp các ngươi mà thôi, cho các ngươi mượn tiền, cũng là cần phải trả. Thậm chí, cho các ngươi mượn tiền, cũng là muốn tính toán lợi tức. Hừ, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Huyễn Long liền hừ lạnh một tiếng nói, ai nói với ngươi, ta muốn thu lợi tức. Ngươi cái này thuần túy là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Nói thật với ngươi, ta số tiền kia, là tặng không cho Bạch Lang huynh đệ. Chu Hoành Vũ hé miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nguyên lai là tặng không. Nghe được Chu Hoành Vũ cái này ý vị thâm trường một câu hỏi lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều học viên, đều như có điều suy nghĩ. Nếu như Huyễn Long thật là muốn tặng không lời nói, vừa mới liền sẽ không dùng giúp chữ. Giúp ngươi tính tiền, ngươi là phải trả tiền. Giữa bằng hữu, tuy nhiên có thông tài chi nghĩa, nhưng là nên cho lợi tức, ngươi nhưng vẫn là muốn cho. mượn huynh đệ tiền không trả, cái này huynh đệ cũng không có làm. Hiện tại, Huyễn Long tuy nhiên lời lẽ chính nghĩa, bày tỏ tiền của mình là tặng không. Thế nhưng là cái này kỳ thực, bất quá là bị Chu Hoành Vũ xuyên phá về sau, không thể không cho ra giải thích. Bằng không, Huyễn Long danh tiếng, nhưng là triệt để bại rơi mất. Mỉm cười nhìn Huyễn Long. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, tốt, coi như ngươi là tặng không. Như vậy tiếp được xuống. Bạch Lang huynh đệ 5 người, vì báo đáp ân đức của ngươi, khẳng định sẽ gia nhập ngươi tiểu đội. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Vương nói, ta nói không sai chứ. Khôi phục thanh tỉnh Bạch Lang Vương, cũng đã ý thức được có chút không đúng. Chu Hoành Vũ hiện tại nói tới hết thảy, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là trên thực tế, lại là nhất định sẽ phát sinh. Cũng không thể nói. Người ta Huyễn Long giúp bọn hắn thanh toán xong thiếu nợ, bọn họ lại không đi báo đáp đi. Bạch Lang Vương yên lặng gật đầu nói, Huyễn Long đối huynh đệ chúng ta như thế trượng nghĩa, chúng ta tự nhiên cần phải tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Rất tốt. Đã như vậy hiện tại vấn đề liền đến. Các ngươi gia nhập tiểu đội, lại không phân chiến lợi phẩm. Huyễn Long được không rất nhiều chiến lợi phẩm, đủ để triệt tiêu các ngươi thiếu nợ. 360 triệu mà thôi, nhiều nhất 30 năm, các ngươi liền có thể trả sạch, đúng không? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương gật đầu nói, thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đối mặt Bạch Lang Vương hỏi thăm, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu nói, sự tình, thật đơn giản như vậy sao? Đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ, 3 ngày trước, các ngươi cho tiểu đội chúng ta mở ra điều kiện sao? Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Bạch Lang Vương nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Cái này 3 điều kiện, là huynh đệ bọn họ 5 người, thương lượng đi ra, làm sao có thể sẽ quên? Nhìn xem Bạch Lang Vương dáng vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nếu như đáp ứng nhập đội điều kiện, ngươi sẽ thiếu chúng ta nhân quả sao? Cái gì? Nhân quả? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương trong nháy mắt như bị sét đánh. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn thật tiếp nhận Huyễn Long trợ giúp, dù là khoản tiền kia là cho không, huynh đệ bọn họ 5 người, cũng tất nhiên sẽ không muốn chiến lợi phẩm, vì Huyễn Long làm thuê 300 năm. Bất kể nói thế nào, bọn họ không thể không trả tiền. Huyễn Long lại không nợ bọn họ dựa vào cái gì trắng bắt người ta tiền. Thế nhưng là, cho dù bọn họ dùng chiến lợi phẩm, trả Huyễn Long tiền, kỳ thực cũng vô dụng. Bọn họ cảm thấy mình trả. Thế nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là đội ngũ quy tắc mà thôi, là không liên lụy nhân quả. Bọn họ đã đáp ứng điều kiện kia, đó chính là bọn họ cam tâm tình nguyện. Cùng nhân quả, là không có nửa xu quan hệ. Chính như ngày đó, bọn họ cho Hoành Vũ tiểu tổ mở ra điều kiện một dạng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ bọn họ đáp ứng, cái kia chính là quy định. Bất kể như thế nào, cũng liên lụy không đến nhân quả. Kể từ đó, bọn họ tuy nhiên từ bỏ chiến lợi phẩm, nhưng là thiếu nhân quả, lại vẫn còn ở đó. Mà lại, coi như Huyễn Long luôn mồm không cần tiền lời. Thế nhưng là ngươi thiếu nhân quả không trả, cũng là có tiền phạt. Chỉ bất quá, không gọi cái tên này mà thôi. Nói tóm lại, món nợ này, bọn họ khẳng định là muốn thiếu. Duy nhất khác biệt, cũng là đến cùng thiếu cho ai. Là thiếu đại đạo, vẫn là thiếu cá nhân. Bây giờ nghĩ lại, nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên là thiếu đại đạo chí công vô tư. Bọn họ chỉ phải cố gắng kiếm tiền, hoàn lại nợ nần là có thể. Mà một khi thiếu cá nhân, tình huống kia, liền thực sự quá phức tạp đi. Cái gọi là, lòng người khó dò, ai biết đối phương chứa cái gì ý đồ xấu đâu. Tuy nhiên Huyễn Long nói đường hoàng, một bộ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ, thế nhưng là, tất cả mọi người là người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ. Nếu như là hắn Bạch Lang Vương, gặp chuyện như vậy, hắn sẽ làm thế nào đâu? Không cần hoài nghi. Hắn khẳng định sẽ thi hết tất cả thủ đoạn, tận lực đem nợ kỳ kéo dài. Mãi cho đến nợ nần nhiều đến bọn họ vĩnh viễn cũng còn không rõ. Kể từ đó, liền có thể vô hạn áp bức bọn họ. Chỉ tốn 360 triệu, liền mua đến 5 cái có thể vô hạn nghiền ép nô bộc. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây? Nghĩ tới đây, Bạch Lang Vương không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ nhường hắn bế say, mắng hắn ngu xuẩn, thật sự chính là tại cứu hắn. Bạch Lang Vương ngu xuẩn. Hắn kỳ thực cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá, việc không liên quan đến mình, quan chính mình sẽ bị loạn. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Lang Vương xoay người, đối Huyễn Long báo quyền đạo, đa tạ Huyễn Long huynh hảo ý, chỉ bất quá, món nợ này, chúng ta huynh đệ hội chính mình đỡ xuống. Đối mặt Bạch Lang Vương quyết định, Huyễn Long hận hận quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hắn không dám tại kiếm đạo quán, ngăn cản bất luận kẻ nào nói. Thế nhưng là bút chứng này, hắn lại ghi vào Chu Hoành Vũ trên đầu. Sớm muộn, hắn khẳng định sẽ tìm trở về. Mà lại trọng yếu nhất chính là Huyễn Long bản thân, nhìn từ bề ngoài, đúng là có ý tốt.

ta coi như nghèo chết, chết đói, cũng không muốn hợp tác với hắn. Đối mặt Bạch Lang Vương quát mắng, Hắc Lang lại mặt trầm như nước. Nhàn nhạt nhìn xem Bạch Lang Vương, Hắc Lang nói, chuyện này, ta còn không biết nội tình. Có điều, ta lại rất rõ ràng. Đối phương đã phóng xuất ra thiện ý, hắn cho ra phương án, là chúng ta đường ra duy nhất. Nghe được Hắc Lang lời nói, Bạch Lang Vương ngạc nhiên sững sờ. Không hiểu nhìn xem Hắc Lang, Bạch Lang Vương nói, cái gì đường ra không lối thoát. Mặc kệ thiếu ai, cái kia món nợ vụ không đều cho chúng ta đến trả sao. Đối mặt Bạch Lang Vương nghi hoặc, Hắc Lang mở miệng giải thích, tiền vốn, khẳng định cần chúng ta đến trả. Thế nhưng là lợi tức, cũng đã bị miễn rơi mất. Cái gì? Nghe được Hắc Lang lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, cái gì thời điểm miễn rơi mất? Ta làm sao không nghe thấy? Bất đắc dĩ nhìn một chút Bạch Lang Vương. Huynh đệ trong năm người, Trắng Lang Vương thực lực tuy nhiên mạnh nhất, tốt nhất giết, thế nhưng là trí tuệ của hắn, lại là thấp nhất. Bởi vậy, huynh đệ trong năm người, Bạch Lang Vương là trên mặt nổi Lang Vương. Thế nhưng là nội bộ, Hắc Lang mới thật sự là Lang Vương. Chân chính trí giả, cho tới bây giờ đều là giấu ở phía sau màn nha. Đối phương không phải đã nói rất rõ ràng sao? Hắn chủ động từ bỏ lợi tức. Làm trao đổi, huynh đệ chúng ta năm người, nhất định phải gia nhập tiểu đội của hắn. Không hiểu nhìn xem Hắc Lang Vương, Bạch Lang Vương không hiểu nói, ý của ngươi là nói. Chỉ cần chúng ta gia nhập tiểu đội của hắn, lợi tức liền không cần trả lại sao? Tức giận lườm Bạch Lang Vương liếc một chút. Hắc Lang Vương kiên nhẫn giải thích nói, đúng vậy, đối phương đã thông qua giao dịch phương thức, cắt đứt nhân quả tuần hoàn. Lúc cho tới bây giờ, đây chính là một vụ giao dịch mà thôi. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ khẳng định là bệnh thiếu máu một phương, thế nhưng là giao dịch cho tới bây giờ cũng là có lợi có lỗ nha. Ngươi không thể nói, bởi vì ngươi giao dịch thua lỗ, người khác liền thiếu ngươi đi. Chỉ cần khoản giao dịch này bên trong, không tồn tại lừa gạt. Như vậy, khoản giao dịch này, liền sẽ không sinh ra nhân quả tuần hoàn. Bởi vậy, chỉ cần huynh đệ bọn họ 5 người, gia nhập Hoành Vũ tiểu đội, liền có thể miễn trừ tất cả lợi tức. Mà lại, Chu Hoành Vũ lời nói, đã nói rất rõ ràng. Tiểu đội làm, dựa theo bình thường tiểu đội tới. Sở hữu chiến lợi phẩm, làm 10 phần. Chu Hoành Vũ độc chiếm 2 phần, còn lại 8 tên thành viên, một người được chia 1 phần. Bất quá, Bạch Lang năm huynh đệ làm, muốn ưu tiên dùng để hoàn lại 360 triệu thiếu nợ, còn hết đến. Hoàn lại sở hữu thiếu nợ về sau, bọn họ liền có thể phân đến bọn họ nên được 1 phần. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe đến đó, Bạch Lang Vương nhất thời mừng rỡ. Loại này tuyệt sử phùng sinh cảm giác thật thật là làm cho người ta hưng phấn. Có điều rất nhanh, Bạch Lang Vương liền lại phiền muộn. Đây hết thảy, còn không đều là cái kia gia hỏa làm ra. Nếu không phải hắn, đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh. Nhìn xem Bạch Lang Vương một hồi vui, một hồi giận dáng vẻ. Hắc Lang Vương cũng rất tò mò. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, đương thiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Suy tư ở giữa, Hắc Lang cũng không có hỏi thăm Bạch Lang Vương. Gia hỏa này, hiện tại ngay tại nổi nóng. Trình bày bắt đầu, khẳng định sẽ xen lẫn rất nhiều chủ quan phán đoán. Nhìn một chút Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương đối với Kim Lang cùng Thanh Lang nháy mắt ra dấu. Sau đó mang theo hai huynh đệ, cùng nhau tiến nhập mật thất. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Hắc Lang Vương một mặt bất đắc dĩ, từ trong mật thất đi ra. Thả mắt nhìn đi. Bạch Lang Vương, chính trong phòng khách đi tới đi lui, trong miệng hận hận lẩm bẩm cái gì? Rất hiển nhiên, hắn bây giờ còn đang thầm hận Chu Hoành Vũ đây. Đối mặt ở đây, Hắc Lang Vương tuy nhiên không nguyện ý, nhưng cũng nhất định phải giải khai cái này nút chết. Dù sao, về sau, bọn họ sẽ phải tại Chu Hoành Vũ thủ hạ mưu sinh. Lấy Bạch Lang Vương hiện tại trạng thái, sớm muộn đến làm tức giận Chu Hoành Vũ. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ đã phóng xuất ra thiện ý, thế nhưng là bọn họ thật không biết tốt xấu lời nói. Muốn chỉnh bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Tùy tiện, Hắc Lang Vương liền có thể nghĩ ra mấy trăm loại biện pháp. Cử động đơn giản nhất, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được một ví dụ. Dựa theo ước định, bọn họ nhất định phải gia nhập Chu Hoành Vũ tiểu đội. Kỳ hạn, là thông qua chiến lợi phẩm làm, hoàn lại hết tất cả thiếu nợ. Thế nhưng là, nếu như Chu Hoành Vũ không đi ra thám hiểm đâu? Nếu như tiểu đội không có thu hoạch đâu? Linh thu hoạch lời nói, làm đương nhiên cũng là Linh. Kể từ đó, bọn họ chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị trói tại Chu Hoành Vũ bên người, chỗ nào đều không đi được, cái gì đều không làm được rồi. Lại tỉ như, đây vẫn chỉ là biện pháp đơn giản nhất. Phức tạp hơn, càng hèn hạ biện pháp, thật rất rất nhiều. Huống chi, đi qua giải về sau, Hắc Lang Vương đã hiểu tới. Chuyện lần này, vẫn thật là cùng đối phương quan hệ không lớn. Đối phương có lẽ xác thực muốn dạy dỗ một chút Bạch Lang Vương. Có thể là đối phương, cũng là có lý có cứ. ai bảo Bạch Lang Vương kiêu căng như thế không coi ai ra gì đâu. Ngươi chọc người ta liền có quyền lợi giáo huấn ngươi. Suy tư ở giữa, Hắc Lang Vương đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế. Nhìn một chút Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương mở miệng nói, 3 ngày trước sự tình, ta đã cùng Kim Lang, Thanh Lang, hiểu qua. Không thể không nói, sự kiện này, chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại trên người chúng ta. Nghe được Hắc Lang Vương lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời nổi giận. Xoay người lại, Bạch Lang Vương trợn lên giận dữ nhìn lấy Hắc Lang Vương, gầm thét nói, thế nào, liền ngươi cũng đứng tại cái kia bên cạnh sao? Đối mặt Bạch Lang Vương gào thét, Hắc Lang Vương lại không hề bị lay động. Ngươi không tính tiền lời nói, tại sao muốn để người ta đuổi xuống chủ vị, đồng thời ngồi tại chủ vị? Ngươi không kết chướng, vì cái gì tự tiện mang nhiều người như vậy đi dự tiệc? Ngươi liền khách không mang theo khách đạo lý cũng không hiểu sao? Ngươi, ta, đối mặt với Hắc Lang chất vấn, Bạch Lang Vương lại như cũ không chịu khuất phục. Ngày đó là hắn mời khách, tự nhiên cần phải hắn tính tiền, đây là lý lẽ cứng nhắc. Suy cười một tiếng, Hắc Lang Vương không hề nhượng bộ chút nào chừng lấy Bạch Lang Vương nói, theo ý ngươi, chỉ cần có người mời ngươi khách, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ điểm bên trên một bàn vạn thú yến. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đều phải vì hành vi của ngươi tính tiền. Ngươi xác định ngươi là ý tứ này sao? Đầu óc ngươi đâu? Đối mặt Hắc Lang Vương lời nói, Bạch Lang Vương triệt để ngu. Đúng vậy, đạo lý này hiển nhiên là không thông. Thân là khách nhân, liền phải biết cái gì gọi là khách theo chủ liền. Thân là khách nhân, liền không thể lung tung chọn món. Nếu như hắn bộ kia đạo lý thành lập, vậy thế giới này liền thật là đáng sợ. Tùy tiện một người khách nhân đều có thể điểm một bàn vạn thú yến. Dù sao ai mời khách, ai tính tiền nha. Kể từ đó, muốn hại một người thật quá đơn giản. Vài phút để ngươi táng ra bại sản. Chủ nhân không có đồng ý tình huống dưới, ngươi dám loạn điểm, ngươi liền muốn tính tiền. Hận hận dậm chân, Bạch Lang Vương nói, coi như đạo lý này chân đứng không vững. Thế nhưng là ngày nào đó, nếu không phải hắn chủ động liên hệ lời nói, đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh. Hắc Lang Vương nói, đầu tiên, liền ta biết, người ta căn bản không có chủ động liên lạc qua ngươi. Liên hệ ngươi, là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Tiếp theo, nếu quả thật muốn giảng nhân quả, như vậy nguyên nhân gây ra, là bởi vì ngươi đối với người ta động ác niệm. Ngươi là muốn bóc lột bọn họ, áp bức bọn họ. Ác nhân trồng ác quả, sau cùng ngươi vỏ chăn bền vững. Đây mới thật sự là nhân quả quan hệ. Về phần ngươi nói đúng phương chủ động liên hệ ngươi, muốn gia nhập tiểu đội. Đó bất quá là dựa theo kiếm đạo quán quy định, tiến hành bình thường giao tiếp mà thôi. Coi như không phải thiện nhân, cũng tuyệt đối kết không ra ác quả tới. Nghe đến đó, Bạch Lang Vương triệt để bó tay rồi. Xác thực, thiện nhân là kết không ra ác quả. Chỉ có ác nhân mới có thể kết xuất ác quả. Cái gọi là nhân quả, liền tựa như là thung lũng tiếng vang đồng dạng. Ngươi đối với trống trải sơn cốc mắng to, như vậy sơn cốc tiếng vang cũng nhất định là tại mắng to ngươi. Ngươi đối với trống trải sơn cốc ca ngợi, như vậy sơn cốc tiếng vang cũng nhất định là tại ca ngợi ngươi. Bạch Lang Vương ác nhân phía trước, cho nên mới kết xuất ác quả. Hết thảy, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Cứng rắn muốn đem trách nhiệm thối lui đến Chu Hoành Vũ trên đầu, là không thể thực hiện được. Rất hiển nhiên, cái này ác nhân là hắn Bạch Lang Vương gieo xuống. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không trách được Chu Hoành Vũ trên đầu. Nhìn xem Bạch Lang Vương ngây người như phỗng bộ dáng, Hắc Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi cái kia đều đã làm những gì. Ngươi thật cảm thấy, ngươi làm hết thảy, đều là chính nghĩa. Ngươi thật cảm thấy, hết thảy sai lầm, đều là đối phương sao. Coi như đối phương, hẳn là vì trước mặt đồ ăn cùng loại rượu tính tiền. Thế nhưng là, đằng sau vạn thú yến, cùng hắn không có khả năng có lông tia quan hệ, cái kia kỳ thực cũng là ngươi uống nhiều quá, điểm sai. Đối mặt Hắc Lang Vương lời nói, Bạch Lang Vương không ngừng khép mở lấy miệng, nỗ lực giải thích chút gì. Thế nhưng là lừa gạt người khác dễ dàng, lừa gạt mình lại quá khó khăn. Sự thật cũng là hắn uống nhiều quá, điểm sai. Lại thế nào tranh luận, đều là vô dụng. Mà lại, hắn điểm vạn thú yến thời điểm. Thời gian đã là nửa đêm. Khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi, đã qua mấy canh giờ. Cái này cũng muốn dính líu quan hệ. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần mời hắn ăn cơm xong, sẽ vì hắn làm hết thảy phụ trách giấy tính tiền. Đặt mông ngồi trên ghế. Bạch Lang Vương buồn bực đầu, một câu đều không nói. Giờ này khắc này, Bạch Lang Vương một bụng khí, nhưng lại không biết chiều này ai phát. Trách ai? Nghĩ tới nghĩ lui, còn không phải cần phải quái chính hắn sao? Là hắn trước ỷ thế hiếp người, muốn nhục nhã đối phương. Người ta không có chấp nhặt với hắn, trực tiếp đứng dậy rời đi. Người ta không thể trêu vào ngươi, trốn tránh ngươi còn không được sao? Làm sao? Liền trốn tránh ngươi, đều muốn chịu liên lụy,